Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17. Thân thế, thượng, rời đi bí cảnh về sau. Mạc Lâm liền hướng thánh hồn thôn đi đến. Một là đã từng đáp ứng lão kiệt khắc dùng về tay không đi xem một chút. Hai là, hắn nghĩ hỏi một chút lão kiệt khắc thân thế của mình. Chuẩn xác hơn đến mà nói là mình thân thể này lai lịch. Bởi vì Mạc Lâm cùng Đường Tam đồng dạng đều là hồn xuyên. Theo võ hồn thời điểm thức tỉnh, hắn liền ngửi được có cái gì không đúng. Chính mình trở thành kia nhiều đi ra thứ 9 hài tử. Cũng liền nói rõ tại nguyên bản thế giới tuyến bên trên. Cái này thứ 9 hài tử hẳn là tại 6 tuổi trước kia liền chết yểu. Nhưng ở thánh hồn thôn trong vòng 6 năm, hắn cũng không có gặp phải cái gì cần dùng mình luyện công pháp đến giải quyết. Hơn nữa có thể chí mạng ngoài ý muốn. Nói cách khác chính mình lúc xuyên qua tới. Cái này trẻ con đã tiếp cận tử vong. Là mình linh hồn tiến vào thân thể của hắn về sau. Mới khiến cho hắn có sống sót cơ hội. Mạc Lâm vì không lãng phí rèn luyện thời gian. Liền dự định từ Lạc Nhật Sâm Lâm đi bộ đi đến Thánh Hồn Thôn. Trên đường đi phân biệt sử dụng lôi pháp, khí thể nguyên lưu, nghịch sinh tam trọng các loại phương thức hoán đổi đi đường. Lại thêm ăn cơm thời gian nghỉ ngơi. Dùng 5 ngày liền đạt tới Thánh Hồn Thôn phụ cận. Trở lại thôn, Mạc Lâm liền đi đến Lão Kiệt Khắc cửa nhà. Gõ gõ cửa, đến rồi. Lão Kiệt Khắc hô một tiếng. Tướng môn kéo ra, nhỏ Mạc Lâm, ngươi thế mà thật trở lại. Kiệt Khắc ra ra. Ngài nhìn ngài lời này cũng nói được. Ta xem ra rất không tim không phổi sao. Mạc Lâm nghiêng miệng liếc mắt nói. Lão Kiệt Khắc cười khoát tay áo. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là ta gần một năm trước liền nghe nói võ hồn điện làm ra giáo dục bên trên cải cách. Cho phép học viên hàng năm có 3 tháng tự do phân phối thời gian. Nhưng chúng ta thánh hồn thôn cũng liền một mình ngươi tiến vào võ hồn điện. Ngươi một mực không trở lại nhìn xem. Ta còn tưởng rằng cái cách là lời đồn đâu. Mạc Lâm cười đem lão Kiệt Khắc dìu vào trong phòng. Kiệt Khắc ra ra, ta thật vất vả mới có cơ hội tiến vào võ hồn điện. Đương nhiên phải cố gắng tu luyện. Không nghĩ tới cái này còn để ngài suy nghĩ nhiều. Vậy ta về sau liền sớm đi trở về gặp ngài. Không cần không cần, người trẻ tuổi nên đem thời gian tinh lực dùng nhiều tại học tập cùng tu luyện tới. Ngươi lần này cùng ta nói chuyện, ta liền hiểu, về sau không cần bởi vì ta cái lão nhân này cải biến chính ngươi kế hoạch. Lão Kiệt Khắc Mạc Lâm, đang cùng lão Kiệt Khắc tán gẫu vài phút chuyện nhà về sau. Cắt vào chủ đề, Kiệt Khắc ra ra, có chút vấn đề, ta vẫn nghĩ không thông, cho nên ta muốn hỏi một chút ngài. Ngươi cũng trở thành hồn sư, ngươi hỏi ra vấn đề ta cái này lão đầu tử có thể trả lời cái gì nha? Lão Kiệt Khắc cảm thấy Mạc Lâm đang nói đùa. Ta là làm sao xuất hiện tại Thánh Hồn Thôn? Tại sao các ngươi cho ta lấy Mạc Lâm cái tên này? Mạc Lâm vấn đề vừa ra, Lão Kiệt Khắc đột nhiên rơi vào trầm mặc. Mạc Lâm ngữ khí nghiêm túc, thái độ kiên quyết. Kiệt Khắc ra ra, ta rất muốn biết rõ hai chuyện này. Ta cũng cảm thấy ta có quyền lợi biết rõ. Lão Kiệt Khắc nhìn xem Mạc Lâm. Biết mình hôm nay nhất định phải nói ra. Bằng không thì Mạc Lâm tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta lúc đầu dự định tại ngươi 20 tuổi từ võ hồn điện lúc tốt nghiệp sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, đi đến một miếng sàn nhà trước. Tìm tòi mấy lần. Kéo, một cái hộp liền đặt ở dưới sàn nhà. Lão Kiệt Khắc lau lau phía trên cho bụi. Giao cho Mạc Lâm. Sau đó bắt đầu giảng thuật Mạc Lâm lai lịch. 7 năm trước một cái trạng vạng tối. Trong thôn mấy cái tiều phu tại trong núi rừng chém xong củi về sau. Phát hiện mẹ của ngươi. Lúc ấy nàng liền đem ngươi ôm vào trong ngực. Mẹ con các ngươi hai người khí tức đều 10 phần yếu ớt. Bọn hắn liền nhanh lên đem các ngươi mang về thánh hồn thôn. Chỉ là đáng tiếc, vừa tới thôn, mẹ của ngươi liền tắt thở. Cũng không lâu lắm, tiếng hít thở của ngươi cũng dần dần thu nhỏ. Cơ hồ biến mất. Nhưng làm cho người không nghĩ tới là, tại chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi mẹ con hai người đều mất mạng thời điểm. Ngươi lại như kỳ tích động một chút, chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một hồi. phát hiện hô hấp của ngươi tựa hồ tốt hơn chút nào. Mặc dù tiếng hít thở y nguyên rất nhỏ, nhưng người trong thôn vẫn là tận lực đưa ngươi cứu trở lại. Về sau, chúng ta chỉnh lý lại một chút mẹ của ngươi di vật. Tất cả đều đặt tại trước mặt ngươi cái dương này bên trong. Sau đó đem nàng an táng tại thôn bên cạnh biển hoa phụ cận. Có một cái sườn đất nhỏ chính là nàng mộ phần. Ngươi nghĩ hỏi bên trong đều có đáp án. Ngươi tốt nhất xem đi. Nhìn xong liền đi tế bái mình một chút mẫu thân a. Mặc Lâm cũng không ngay lập tức mở ra cái dương, mà là đem cái dương để ở một bên. Trực tiếp quỳ xuống, hướng lão Kiệt Khắc dập đầu một cái. Lão Kiệt Khắc mau đem Mặc Lâm đỡ lên. Nhỏ Mặc Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Kiệt Khắc ra ra, ta đây một quỳ một đập. Không chỉ là hướng ngài, càng là hướng toàn thôn người. Các ngươi tốn sức tâm tư đã cứu ta người xa lạ này. Các ngươi đều là tái sinh phụ mẫu của ta. Nhưng ta một năm trước rời đi thời điểm lại nói ra câu nói như thế kia. Ta thật sự là quá không hiểu chuyện. Mặc Lâm mặc dù không phải nguyên bản thế giới này, Mặc Lâm. Nhưng hắn dùng thân thể của người khác liền nên gánh vác thân thể này hết thảy. Đồng thời hắn biết rõ cho dù linh hồn của mình khỏe mạnh, chưa tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, hắn cũng không có khả năng dùng một cái khí tức yếu ớt trẻ con. Thân thể sống sót, không có thánh hồn thôn dân trợ giúp, hắn sẽ chỉ ở vài phút bên trong lại chết một lần thôi. Lão Kiệt Khắc đỡ dậy Mặc Lâm về sau, sờ lên Mặc Lâm đầu, ngữ trọng tâm trường nói, hảo hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cứu người là không cần lý do. Chúng ta cũng không phải ngươi tái sinh phụ mẫu. Người trong thôn chúng ta cũng đều không có gì lớn chí hướng. Cho nên chỉ cần ngươi tương lai có sở thành lúc, còn nhớ rõ chúng ta, nhiều trở lại thăm một chút. Liền tốt, tốt, Kiệt Khắc ra ra. Mặc Lâm hốc mắt ở nơi này 6 năm qua lần thứ nhất ẩm ướt. Nam tử Hán đại trượng phu, không dễ rơi lệ. Hảo hảo nhìn mẹ của ngươi lưu cho ngươi đồ vật a. Đường Tam học viện cũng nhanh nghỉ, ta cũng muốn chuẩn bị đi đón hắn. Lão Kiệt Khắc sau khi rời đi, Mặc Lâm mở cái dương ra, bên trong có một cái quyển sách, trang bìa viết Mặc Thị Gia Phả 4 chữ lớn. Lật ra Gia Phả, tờ thứ nhất chính là một cái gia tộc cây. Hắn tại dòng cuối cùng nhìn thấy tên của mình, đi lên một đời cha một cái. Cha, Mặc Địch, Mẫu, Ngọc Nguyên Linh. Mặc Lâm tay run một cái trực tiếp đem ra phả rơi trên mặt đất. Đây là cái gì tình huống? Mẫu thân dòng họ là Ngọc. Trừ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên ngoài, hắn hoàn toàn nghĩ không ra còn có gia tộc kia người là họ Ngọc. Hơn nữa cái tên này, Ngọc Nguyên Linh, cùng hiện tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tên của tộc trưởng Ngọc Nguyên Trấn chỉ kém một chữ. Nhưng nếu như mẹ của nàng thật là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hiện tộc trưởng thân muội muội, như vậy phụ thân hắn rốt cuộc là người thế nào? Nguyên tác bộ thứ nhất bên trong cũng không có họ Mặc gia tộc a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.